Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 138 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Thiếu cũng đứng lên theo, sau khi im lặng một hồi liền nói: chỉ cần là cậu có thể giải quyết chuyện của bố mẹ tớ thì cả đời này cậu chính là chủ của tớ. Dương Tùy Ý đứng dậy liếc mắt nhìn cậu bé và nói: cậu chắc chắn chứ? Dương Thiếu khẽ gật đầu rồi lại nắm hai bàn tay lại cung kính nói: cậu chủ. Dương Tùy Ý nhướng mày, một ánh sáng đầy trí tuệ lóe lên ở trong con ngươi đen láy của cậu nhóc. Tớ không thích dùng cách như vậy để ép buộc cậu phải đầu hàng. Một ngày nào đó tớ sẽ dùng chính sức lực của mình để chứng minh rằng cậu lựa chọn tớ là chủ, là một sự lựa chọn chính xác. Được, lại đây nói nhỏ. Dương Thiếu nghiêng người về phía cậu nhóc, sau khi nghe những lời thì thầm của cậu nhóc liền nhướng mày. Cách này còn tệ hơn cả việc lên giường. Có điều thật sự rất đanh thép và phù hợp để cho đàn ông làm. Cứ quyết định như vậy đi. Lối vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, hai nhân viên chăm sóc đứng ở trước cửa. Sở Thủy Dung đứng đối diện với họ vô cùng lo lắng. Tôi nghe nói anh Tuấn lần này đã bị thương rất nặng, bởi vì như vậy mới cố ý từ nước ngoài về. Các anh làm ơn để cho tôi vào nhìn anh ấy một cái. Tôi chỉ là nhìn đúng có một cái mà thôi, có được không? Nữ y tá lắc đầu rồi nói: không có lệnh của cô Dương, chúng tôi không dám có bất cứ người nào vào được. Nếu như để cho cô Sở muốn gặp cậu Tuấn thì cô hãy đi tìm xin cô Dương trước. Có lẽ đang ở trong phòng làm việc. Phòng làm việc ở đâu? Lên tầng 3 rẽ tay trái. Sở Thủy Dung liền xoay người chạy. Được, tôi đi lên kéo chị Tâm đến đây, đến lúc đó xem các người còn cản tôi hay không. Trong phòng làm việc, Dương Tâm ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn người thanh niên đang đứng dựa vào cửa sổ. Cậu chắc chắn là sẵn sàng rồi chứ? Chắc chắn là không phải đợi thêm vài năm nữa. Bây giờ cậu chưa đủ lông đủ cánh nhưng lại không chịu để cho tôi giúp đỡ, liền hấp tấp quay về báo thù như vậy. Tôi sợ cậu không đối phó được. Tiểu Ca vẫn không quay lại, ánh mắt mơ hồ ngắm nhìn cảnh đêm ở qua khung cửa. Toàn thân của Tiểu Ca toát ra sự lạnh lẽo, trong vòng 3 bước không ai dám lại gần. Vì ngày hôm nay tôi phải ngủ một giấc đông quá dài, quá lâu rồi, dựa vào đâu mà anh ta có thể ở bên ngoài ánh sáng, quang minh chính đại trở thành chủ của gia đình, còn tôi thì chỉ có thể tồn tại ở trong bóng tối, cho dù có phải chịu kết quả tệ nhất cũng phải kéo theo bọn họ xuống địa ngục cùng. Dương Tâm biết bản thân không thể khuyên nổi anh ta, cô hóa giải không nổi, chỉ đành để kệ anh ta. Được thôi, tôi sẽ không ngăn cản cậu, có điều cậu cần phải dưỡng thương cho thật tốt đã. Tôi không sao, nghỉ ngơi vài ngày... Dương Tâm lạnh lùng nhìn qua chỗ anh ta và thành công chặn đứng lại những điều anh ta còn chưa nói kịp. Không sao ư, dựa vào đức hạnh của cậu bây giờ đến ngay cả người bệnh như tôi, cậu cũng không đánh lại được. Nếu như cậu thật sự muốn chết thì để cho tôi dùng một dao ra tay thẳng luôn, đánh trường hợp rơi vào tay của kẻ khác, rồi lại để cho cậu, tôi phiền ra mặt giải quyết. Dương Tâm còn định nói tiếp, nhưng đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng thông báo. Cô Dương, cô Sở Thủy Dung con cái của nhà họ Sở muốn gặp cô. Có cho vào không ạ? Sở Thủy Dung, cô ấy đến đây làm gì? Đúng rồi, cô ấy thích Trần Tuấn, nên nghe tin Trần Tuấn xảy ra chuyện, đến thăm cũng là chuyện bình thường. Cho... Cô vừa định nói thì đột nhiên phát hiện nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống một chút. Lấy chỗ cửa sổ làm trung tâm có một luồng sát khí vô cùng đang lan tỏa đến mọi ngóc ngách ở trong căn phòng. Dương Tâm đột nhiên giật mình. Sở Thủy Dung sao? Cô chủ của nhà họ Sở, con gái của nhà họ Sở. Đáng chết mà, sao cô lại có thể bỏ qua một việc quan trọng như vậy được chứ? Sở Thủy Dung là con gái của nhà họ Sở, cô ấy là... Nghĩ đến đây, cô vô thức nhìn về phía cửa sổ, nhìn theo bóng lưng thẳng đứng của Tiểu Ca, khóe mắt cô chợt co lại dữ dội. Để cô ấy đợi ở bên ngoài, tôi lập tức... Không đợi cô nói xong, cửa phòng đã bị đẩy ra, Sở Thủy Dung từ bên ngoài xông vào. Chị Tâm, chị đi cùng với em đến phòng chăm sóc đặc biệt đi, em muốn gặp anh Trần Tuấn, em muốn xem tình hình của anh ấy như thế nào. Dương Tâm từ trên ghế sofa đột nhiên đứng lên, có lẽ là do tốc độ quá nhanh nên trong đầu liền cảm thấy choáng váng, khiến cho cô ta ngã vào ghế sofa một lần nữa. Thấy Tiểu Ca quay đầu lại nhìn Sở Thủy Dung bằng ánh mắt khát máu, trong lòng của cô đột nhiên chùng xuống. Sở Thủy Dung, em ra bên ngoài trước đi, chị lập tức ra ngay. Cô vừa nói xong, Tiểu Ca đứng cạnh bên cửa sổ cũng lên tiếng. Cô là con gái của nhà họ Sở, vậy Sở Tùng Huy là ai? Sở Thủy Dung lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn vào Tiểu Ca, ánh mắt của hai người chạm nhau, cô ta cảm thấy có một cỗ máy sát khí đầy lạnh lẽo đang nhắm vào mình, hai chân run lên, giọng nói cũng run theo. Đúng vậy, đó là anh trai của tôi. Tiểu Ca bước đến với vẻ mặt tràn đầy sát khí, Dương Tâm bất chấp việc bản thân đang chóng mặt mà chật vật đứng dậy chặn ở trước mặt cô gái. Chị Tâm, anh ta là ai vậy? Tại sao lại có thái độ thù địch với em như vậy? Dương Tâm lặng lẽ thở dài. Anh ta là ai sao? Anh ta chính là kẻ thù không đội trời chung của cô ấy. Sở Thủy Dung, em muốn gặp Trần Tuấn có phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Khoảng thời gian trước em về nhà họ Sở, nghe nói anh Trần Tuấn bị thương nên em liền lập tức trở về. Được, vậy em ra ngoài trước đi. Chị xử lý xong chuyện cá nhân sẽ đưa em đi gặp Trần Tuấn. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Dương Tâm đột nhiên lớn tiếng. Bảo em ra ngoài thì hãy ra đi. Đừng có nói nhiều nữa. Đi nhanh lên. Nghĩ đến ánh mắt khát máu vừa rồi, trong lòng của Sở Thủy Dung lại dâng lên một cảm giác sợ hãi. Sau khi im lặng vài giây, cô ta liền lùi lại. Tiểu Ca nhanh chóng bước đến. Nhưng lúc này ở trước mặt của Dương Tâm thì Sở Thủy Dung lại rời đi rồi. Anh ta muốn bỏ qua cho Dương Tâm để đuổi theo, nhưng cô đã nắm lấy cổ tay của anh ta. Chỉ muốn ngăn tôi sao? Chỉ nên biết rằng tất cả người nhà họ Sở đều đáng bị giết, đều đáng chết. Dương Tâm khẽ thở dài, nhìn chằm chằm vào anh ta nói. Năm đó người hại cậu và mẹ của cậu không liên quan gì đến những người khác của nhà họ Sở. Oan có đầu nợ có chủ. Cậu đừng có nhuốm máu những người vô tội. Vô tội sao? Tiểu Ca khẽ mỉm cười. Hai mẹ con đó là mẹ và anh trai của cô ta, thì cô ta có thể vô tội ở chỗ nào chứ? Dương Tâm từ trước đến nay chị vẫn luôn là người thông minh, chị nên hiểu rằng sau khi mẹ và anh trai của cô ta chết ở trong tay tôi thì tôi chính là kẻ thù của cô ta, không chết thì không dừng, cho đến cuối cùng tôi vẫn sẽ giết cô ta, tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào của nhà họ Sở. Dương Tâm không nói lại được gì, đúng vậy, nhà mất thì làm gì có chuyện không loạn. Nếu như mẹ và anh trai của Sở Thủy Dung đều chết ở trong tay của anh ta thì chẳng phải họ sẽ giết nhau không ngừng sao? Đó là chuyện của sau này, dù sao thì hôm nay cậu cũng không được giết cô ấy. Cô ấy đến phòng điều trị này và cô ấy là khách của tôi. Tiểu Ca mỉm cười. Được, vậy tôi sẽ đợi, tôi sẽ xem chị bảo vệ cô ta như thế nào. Dương Tâm mà, tôi hy vọng rằng giao tình sống chết của chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách. Chị nên biết rằng chị không thể ngăn cản được tôi. Dương Tâm nhìn anh ta bằng ánh mắt thật sâu rồi xoay người bước về phía cửa. Khoảnh khắc tay nắm chặt đến nắm cửa, cô khẽ thở dài. Tiểu Ca à, họ cũng đều là kẻ thù của cậu, nhưng cũng là người thân của cậu, vì vậy tôi mong cậu nên chỉ giết những người đáng bị giết, chứ đừng liên quan đến những người vô tội. Nói xong không đợi anh ta đáp lại, cô liền đi thẳng ra bên ngoài. Tiểu Ca nhìn thấy bóng lưng của cô, hai bàn tay đang buông thõng ở bên hông dần dần nắm chặt lại. Trong đầu lại hiện lên những cảnh tượng đầy đau đớn và tổn thương. Nỗi hận thù trong lòng vừa được nén xuống, bây giờ lại bùng lên. Anh ta đã chịu được nhục nhã bao nhiêu năm nay, vẫn luôn sống kiếp chui rúc, chỉ chờ đến ngày có thể chém giết kẻ thù để rửa sạch mối nhục cho bản thân. Bây giờ cơ hội đã đến, anh ta sẽ không vì một câu nói của người khác mà làm thay đổi lập trường bao nhiêu năm nay của bản thân, kể cả Dương Tâm cũng không. Có những nỗi đau chỉ tự khi mình trải qua mới có thể hiểu được cái cảm giác đó như thế nào. Quá khứ đen tối đó là cơn ác mộng, cả đời này của anh ta không thể thoát khỏi. Chỉ có thể dùng máu và bạo lực để chút bỏ thì trái tim của anh ta mới có thể yên bình được. Trên hành lang, Sở Thủy Dung đưa tay nắm lấy cánh tay của Dương Tâm rồi nhìn về phía phòng làm việc, phía sau và rụt rè hỏi. Chị Tâm à, người thanh niên khi nãy là ai vậy? Tại sao anh ta lại có ác cảm lớn với em như vậy? Giữa em và anh ta có mối thù sâu sắc nào sao? Dương Tâm nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt có một chút phức tạp. Sống chết của người nhà họ Sở không liên quan gì đến cô ấy. Nhưng cô gái trẻ ở trước mặt lại có quan hệ rất thân thiết với Trần Tuấn. Cô cho rằng cô gái này có thể sưởi ấm trái tim của Trần Tuấn. Vì vậy cô rất mong cô gái này có thể ở bên Trần Tuấn trong cuộc đời dài đằng đẵng này. Đến bây giờ cô mới biết cô gái này chính là con gái của gia tộc Thẩm Thị và Tiểu Ca chính là... Em cho rằng cậu ta có ác cảm với em sao? Hai người quen nhau sao? Sở Thủy Dung vội vàng lắc đầu. Không, không phải. Em không quen anh ta. Nhìn bộ dạng của anh ta giống như một tên xã hội đen, máu mặt như vậy thì làm sao em có thể quen biết với anh ta được chứ? Ánh mắt của Dương Tâm chìm xuống. Đúng vậy, tiểu ca chính là xã hội đen, tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người, ở một thế giới hoàn toàn khác với một cô gái của gia đình giàu có, ngây thơ đơn thuần. Nhưng liệu cô ấy có biết rằng người thanh niên này là cùng dòng máu với cô không? Chỉ là anh ta không có một cuộc sống tốt đẹp như cô ấy mà thôi. Mẹ của cô ấy là vợ chính thức, còn mẹ của anh ta chỉ là một người tình không biết xấu hổ mà thôi. Vậy nên rõ ràng là anh em ruột nhưng lại sống hoàn toàn khác nhau. Sở Thủy Dung à, sau này em tránh xa anh ta ra một chút, anh ta tính tình nóng nảy lại cộng thêm... Không đợi cô ta nói xong, Sở Thủy Dung liền nhanh chân kéo cô ta về phía thang máy. Chỉ Tâm à, em không quen với anh ta nên chắc chắn sau này sẽ không gặp lại nữa đâu. Thôi, không nói về vấn đề anh ta nữa. Chỉ mau đưa em đi gặp Trần Tuấn đi. Dương Tâm có một chút do dự. Trần Tuấn có muốn gặp người ngoài. Nếu cô đưa người thích anh ta vào đó, thì liệu anh ta có tức giận không? Lúc anh ta tức giận thì có một chút thô thiển. Sở Thủy Dung à, bây giờ anh ấy đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hơn nữa, đây là phòng tiệt trùng. Người ngoài không muốn phải trải qua nhiều lớp khử trùng. Nếu không sẽ mang vi khuẩn vào bên trong, ảnh hưởng đến vết thương của anh ấy. Vậy nên hay là chúng ta chỉ đứng ở bên ngoài xem thôi. Chị sẽ bảo người ta mở cửa sổ ra. Sở Thủy Dung đang định phản biện lại, nhưng không biết là nghĩ tới điều gì liền ngoan ngoãn gật đầu. Trên đường về nước em đã rất ghét chị, bởi vì chị nên anh ấy mới ra nông nỗi như vậy. Nhưng em thấy bác Trần nói chị đã giữ chân của anh ấy lại nên em không ghét chị nữa. Nếu như chị nói bây giờ anh ấy không tiện gặp khách thì em sẽ nghe theo chị không vào bên trong làm phiền anh ấy nữa. Chị đứng ở bên ngoài nhìn thôi. Ngay lập tức Dương Tâm quay ra liếc nhìn cô gái này một cái. Ngày trước cô còn cho rằng cô gái này chỉ là một bông hoa ở trong nhà kính không có kinh nghiệm. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy cô ấy chỉ như một gia tộc bảo vệ quá tốt nên mới không phải trải qua khó khăn. Người đời nói chữ tình là cách dễ dàng nhất để cho con người trưởng thành nhanh chóng. Cô ấy có lẽ đã dần trưởng thành trên con đường theo đuổi Trần Tuấn. Chỉ có điều cô ấy có thật sự sáng suốt hay không thì còn phải xem vào lựa chọn của cô ấy trong cuộc chiến giữa Tiểu Ca và anh trai cả của cô ấy nữa. Và một ngày nào đó cô ấy sẽ đứng cạnh Tiểu Ca và giúp đỡ anh ta. Nếu như cô ấy lựa chọn đứng về phía mẹ ruột và anh cả, thì chắc chắn cô ấy sẽ là bên đối lập với Tiểu Ca và anh ta sẽ trở thành kẻ thù của cô ấy. Số mệnh đúng thật là biết trêu đùa con người, ngoài cách chỉ biết tiếp nhận nó thì họ không còn cách nào để thoát ra được. Trong phòng bệnh, Trần Uyên mở cửa bước vào, trên tay cô cầm lấy một xấp tài liệu lớn. Lâm Thanh nhìn thấy cô liền chật vật ngồi dậy. Uyên Uyên, không phải em trở về nhà họ Trần rồi sao? Sao vẫn còn đang ở trong phòng điều trị vậy? Trần Uyên đưa xấp tài liệu cho anh ta rồi nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ cần cổ phần của nhà họ Trần, còn những thứ khác anh có thể về lấy. Lâm Thanh vừa định mở miệng nói Trần Uyên lại nói thêm. Đây là những gì mà chúng ta đã thương lượng xong trước đây. Tôi chỉ cần cổ phiếu, còn tài sản khác tôi không cần. Đặc biệt trong số đó có một số thứ thuộc về tài sản cá nhân của anh, nên tôi không thể nhận. Vì vậy mong anh Lâm có thể nhận lấy. Lâm Thanh thở dài bất lực nói. Theo quy định có liên quan đến luật hôn nhân, tài sản chung của vợ chồng thuộc về hai người. Sau khi ly hôn có một số tài sản sẽ chia đôi. Điều này sẽ là sự ràng buộc mặt pháp lý. Muốn hay không là chuyện của em, còn anh cho hay không là chuyện của anh. Trần Uyên nhẹ nhàng mỉm cười. Vậy cho hay là không là chuyện của anh, thì nhận hay là không nhận là chuyện của tôi. Hiện nay tôi không muốn nhận nên muốn trả về cho chủ. Thôi được rồi, tôi đã phải đến công ty họp, không có nhiều lời với anh được nữa. Có thời gian tôi sẽ đến thăm anh cố gắng mà chăm sóc bản thân thật tốt. Còn nữa, chúc anh thuận lợi bình an ở trong quãng đời còn lại và sớm tìm được người phụ nữ có thể sánh bước ở bên mình. Lâm Thanh cười khổ lắc đầu, thấy cô ấy quay người rời đi, anh ta liền vội vàng nhắc nhở. Đi đường nhớ cẩn thận, cơ thể của em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đừng có làm việc quá sức. Còn nữa, anh hy vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác ở trên thị trường trong tương lai. Được. Nhìn theo bóng lưng của cô dần biến mất ở cửa, gương mặt của Lâm Thanh cũng dần trở nên ảm đạm. Nếu hôm nay nói lời chia tay, e rằng từ nay về sau sẽ là người xa lạ. Mặc dù mẹ của cô không chết ở trong tay anh ta, nhưng lại bị bố của anh ta sát lại. Mối thù máu mủ như vậy rốt cuộc đã trở thành khoảng cách giữa họ, không bao giờ có thể vượt qua. Uyên Uyên bây giờ đã có thể thoát ra khỏi xiềng xích của số phận, hy vọng rằng cuộc sống tương lai của cô có thể giống như một con chim ưng sải cánh bay theo, bay thật xa. Trần Uyên vừa bước ra khỏi phòng thì tình cờ gặp được Dương Tâm cũng vừa trở về từ phòng chăm sóc đặc biệt. Chị em à, tớ nghe nói cậu sắp trở về chấn chỉnh lại nhà họ Trần, sao nào tiền bạc có đủ không, có cần tớ đầu tư cho một ít hay không? Trần Uyên nhẹ nhàng mỉm cười rồi đi về phía cửa thang máy, vừa đi vừa nói. Được thôi, lát nữa tớ sẽ nhờ người phụ trách bộ phận đầu tư nói chuyện với cậu, đến lúc đó phần trăm hoa hồng của cậu nhất định phải chia cho tớ hơn hai phần. Dương Tâm nhìn bóng lưng của cô, nụ cười ở trên môi càng đậm, thấy vui khi nhìn thấy Trần Uyên có sức sống trở lại. Tâm Tâm, Dương Thành không ổn rồi. Tiếng của Lục Gia Bách vang lên ở sau lưng, cô quay đầu nhìn lại. Anh nói gì cơ? Dương Thành không ổn là sao? Lục Gia Bách cầm di động của cô gật đầu nói. Quản gia của nhà họ Dương vừa gọi điện thoại cho anh. Nói rằng Dương Thành bệnh nặng sắp không qua được. Hỏi em có muốn trở về một chuyến hay không? Hai chân của Dương Tâm mềm nhũn, tin tức đến quá đột ngột. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tuy cô đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, vạch rõ ranh giới với Dương Thành, nhưng công ơn nuôi dạy không thể nói là bỏ là bỏ. Ông ấy sắp chết rồi sao? Chuyện này có đáng tin hay không? Lục Gia Bách thấy cô lảo đảo sắp ngã, anh vội vàng vươn tay ra đỡ cô. Ngón tay mảnh khảnh của cô khẽ chạm vào khuôn mặt căng thẳng kia. Anh nói từ tốn. Từ khi xảy ra sự việc kia, sức khỏe của ông ấy càng ngày càng đi xuống. Thời gian gần đây đều nhờ vào thuốc nhằm kéo dài hơi tàn. Bây giờ, dầu cạn đèn tắt, chết là dĩ nhiên. Dương Tâm từ từ nhắm nghiền mắt, cô không khóc nhưng cơ thể run cầm cập. Theo em đến nhà họ Dương đi, dù sao cũng từng là bố con. Dẫu em không tha thứ, cũng nên đi gặp ông ấy một lần cuối cùng. Bọn họ có thể máu lạnh vô tình, nhưng em không thể quên ơn phụ nghĩa. Ông ấy nuôi em là điều không thể bác bỏ. Chỉ là mỗi chuyện ấy thôi, em cũng nên về thăm. Lục Gia Bách bế cô lên, thong thả bước về phía phòng bệnh, vừa đi vừa nói. Được, anh sẽ đi cùng em, nhưng mà trước khi trở về, em nên mặc vài lớp quần áo. Biệt thự nhà họ Dương, trong phòng y tế, Dương Thành dựa vào đầu giường, như thể đang hồi quang phản chiếu, vì vậy mà trông rất có tinh thần. Liên lạc với mẹ con họ chưa? Ông ta thở phì phò hỏi quản gia nói ngay. Tôi đã nhắn tin cho họ, chắc là sẽ hồi đáp nhanh thôi. Ngài chờ một lát. Vừa dứt câu, laptop cạnh đó lập tức vang lên âm báo nhắc nhở. Thưa ngài, là cuộc gọi video có nhận không ạ? Dương Thành gật đầu. Nhận đi, tôi muốn nhìn con bé giây lát. Tuy chưa có ngày nào tôi làm hết trách nhiệm của một người bố. Cho dù biết con bé sống rất vui ở nhà họ Thẩm, nhưng dẫu sao nó cũng là con gái tôi. Bây giờ tôi sắp chết rồi. Hy vọng con bé có thể gọi tôi một tiếng bố. Coi như tôi chết cũng nhắm mắt. Quản gia kết nối video, sau đó đưa laptop cho ông chủ. Dương Thành vừa nhìn đã cau mày. Người xuất hiện ở trên màn hình không phải là Thẩm Thanh Bi, mà là Trần Cát Phượng. Đó là vợ cũ của Dương Thành, người đàn bà tâm cơ mà ông ta tưởng đã chết hai mươi mấy năm. Trần Cát Phượng, dù gì Thanh Vi cũng là đứa con gái mà bà mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra. Tại sao bà lại có thể đối xử với nó như vậy? Tại sao bà lại đánh cháu nó với con gái của nhà người ta? Làm vậy có khác gì là từ bỏ con mình? Trần Cát Phượng nhếch mép cười, nụ cười kèm theo mấy phần mỉa mai. Không tiến nó vào trong nhà họ Thẩm, chẳng lẽ để cho nó lớn lên ở bên cạnh ông sao? Làm sao một họ Dương lại có thể đánh đồng với cơ ngơi trăm năm của nhà họ Thẩm? Nếu để cho ông nuôi con gái chẳng khác nào là hủy hoại cuộc đời nó, đổi lại là ông có thể làm thế không? Dương Thành nhắm nghiền mắt, cố ép lửa giận dâng trào trong lồng ngực. Thời gian của ông ta không còn nhiều, không có nhiều thời gian rảnh rỗi mà tranh cãi với người đàn bà này. Thanh Vi đâu? Con bé ở đâu? Không phải bà với con bé ra nước ngoài sao? Bà đưa điện thoại cho nó, tôi muốn nói chuyện với con bé. Đừng có nóng vội, không phải chỉ nói vài câu với Thanh Vi thôi sao? Có thời gian thì chúng ta nên bàn bạc vài chuyện quan trọng hơn đi. Dương Thành, ông có biết không? Nếu tôi không ra sức giúp, e rằng bây giờ con gái của ông đã đăn, đậu phộng rồi đó. Nhà họ Thẩm và Dương Tâm không định tha cho nó, hận không thể ăn tươi nuốt sống con gái của tôi. Dương Thành siết chặt nắm đấm, cắn răng nói. Không phải các người đã cao chạy xa bay rồi sao? Đừng gây chuyện nữa. Đưa con bé ra nước ngoài sống những ngày tháng vui vẻ đi. Tôi đã dặn dò luật sư, ông ấy sẽ đưa một khoản tiền vào tài khoản của bà. Đủ để cho hai mẹ con sống an nhàn sung sướng suốt nửa đời còn lại. Nghe tôi khuyên, đừng có trêu chọc Dương Tâm nữa. Trần Cát Phượng nghe xong không nhịn được cười phá lên. Ồ, đã nhiều năm như vậy, không ngờ ông lại ngây thơ đến thế. Ông còn tưởng bọn tôi chạy thoát, Dương Tâm sẽ không truy cứu sao? Không, đứa con gái tôi nuôi tốt lành của ông ấy, cho dù đuổi tới chân trời góc biển, nó cũng phải tự tay giết chết con gái ruột của ông. Nếu ông còn là đàn ông trước khi chết, nên làm vài chuyện có ích đi. Dương Thành cắn răng, sau một hồi im lặng mới hỏi, bà muốn tôi làm gì? Tiếng cười của Trần Cát Phượng bỗng chốc trở nên quái gở. Rất đơn giản, khi rời Hải Thành, tôi đã nhờ đến người con gái út của ông là cô hai Dương Nhã đưa cho nó một lọ thuốc độc thất truyền đã lâu, khó lòng giải được. Nếu ông muốn diệt trừ hậu họa vĩnh viễn cho Thanh Vi, thì hạ độc Dương Tâm đi. Dương Thành đột ngột cất cao giọng, giận dữ quát. Dương Tâm có năng lực đến đâu, chẳng lẽ bà còn chưa nếm đủ sao? Bà dựa vào cái gì mà cho rằng tôi có thể hạ độc được nó? Trần Cát Phượng cười nhẹ. Nó nghe nói ông sắp chết, chắc chắn nó sẽ chạy về gặp ông lần cuối. Ông sám hối trước mặt nó, thừa dịp nó cảnh giác, bảo nó uống một ly. Nói không từ chối đâu. Làm vậy thuốc độc có thể vào cơ thể nó, không phải sao? Dương Thành không nói gì, bấy giờ màn hình chợt lóe lên, Trần Cát Phượng biến mất, khuôn mặt của Thẩm Thanh Vi đập vào mắt ông ta. Thanh Vi con không sao chứ? Thẩm Thanh Vi khóc thút thít, sau đó bật khóc nức nở. Bố ơi, bố cứu con có được không? Con đối đầu với Dương Tâm ở mọi nơi, à sẽ đuổi giết con khắp bờ thế giới. Chẳng lẽ bố định trơ mắt nhìn con gái chết ở trong tay à sao? Dương Thành đang do dự đấu tranh, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thanh Vi khóc lóc cầu xin, tình thương của người bố hoàn toàn bị thúc đẩy trỗi dậy. Được, con đã gọi bố rồi. Là một người bố, đương nhiên bố sẽ diệt trừ mọi thứ cản trở con. Con cứ chờ tin tức tốt đi. Dứt lời, ông ta cắt ngang cuộc trò chuyện, sau đó gọi quản gia. Quản gia, mau gọi cô hai đến đây. Tiếng cười duyên dáng vang lên bên ngoài cửa. Không cần đâu, con đã đến rồi, cầm theo thứ mà bố muốn đây. Dương Thành hơi cúi đầu, đến giờ ông ta vẫn không thể nào đối mặt với con gái. Làm sao Dương Thành dám nhìn cô ta? Bố và con gái ruột xảy ra chuyện xấu xa như vậy, cho dù đến chết cũng không dám đối mặt. Dương Nhã thấy Dương Thành không dám nhìn mình, cô ta cười khuẩy, không hề để ý mà nói. Nếu bố sinh lòng thương xót Dương Tâm, tức là tàn nhẫn với con và Thẩm Thanh Vi. Nhớ kỹ, nếu bố không thể hạ độc được Dương Tâm, thì con đành phải tự mình ra tay. Đến lúc đó, con đã bị ả giết chết, tất cả đều là lỗi của bố. Dương Thành siết chặt lọ thuốc, ca người run lẩy bẩy. Được, như các người mong muốn, tôi sẽ kéo nó xuống địa ngục để cho các người sống được yên ổn. Sau khi Dương Nhã rời khỏi phòng điều trị, Dương Thành liền đưa lọ thuốc độc ở trong tay cho quản gia ở bên cạnh. Biết phải làm như thế nào rồi chứ? Quản gia gật đầu nói, biết rồi ạ. Nửa tiếng sau, Dương Tâm và Lục Gia Bách đã đến biệt thự của nhà họ Dương. Xe chạy tới cổng thì Dương Tâm yêu cầu tài xế dừng xe. Lục Gia Bách liếc nhìn cô rồi cau mày hỏi. Em định đi bộ vào bên trong sao? Ngoan nào, bên ngoài lạnh, gió cũng to nữa nên cứ để cho xe dừng ở cửa chính đi, đừng để cho bị cảm lạnh. Dương Tâm quay đầu nhìn sang anh rồi lại mỉm cười nói. Lục Gia Bách, đây là nơi mà em đã lớn lên, anh không muốn cùng với em đi qua con đường mà em đã từng đi sao? Lục Gia Bách cong môi lên chuẩn bị là nói không muốn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đầy mong đợi của cô thì anh cũng chỉ biết thở dài. Thôi được rồi, chuyện của em muốn làm anh cũng không phản đối, cho dù biết là em đang tự hại mình nhưng cũng không đành lòng mà từ chối em. Nói xong anh ta liền mở cửa xe và đi ra bên ngoài. Dương Tâm cong môi lên cười, thật tốt khi có anh ở trên thế giới này. Dù là trời là mùa đông giá lạnh nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, khiến cho cô không cảm thấy có một chút lạnh nào. Cửa xe bên cạnh được mở ra, Lục Gia Bách ngồi xổm xuống trước mặt cô và nói. Nào, lên đây anh cõng em vào. Dương Tâm mỉm cười rồi nghiêng người leo lên lưng của anh. Lục Gia Bách giữ chặt lấy cô rồi đi từng bước về phía cánh cổng được chạm khắc. Đôi ủng dẫm lên lớp tuyết phát ra tiếng kêu răng rắc, tuyết vẫn rơi ở trên đỉnh đầu, trong mắt dần dần hiện lên thế giới màu bạc. Lục Gia Bách, anh có biết không, em đã đi trên con đường này vô số lần, vốn dĩ đây là nhà của em, là nơi trú ẩn an toàn mà em trông đợi nhất, nhưng em lại không tìm thấy cảm giác thân thuộc. Đứng ở trên thế gian này chỉ có sự cô đơn vô cùng, nhưng bây giờ thì khác rồi, có anh để cho em dựa vào, dù là mùa đông có lạnh thấu xương, em vẫn cảm thấy thật là ấm áp. Lục Gia Bách chậm rãi dừng lại rồi nghiêng đầu áp vào mặt cô. Dương Tâm khẽ mỉm cười rồi cúi người hôn lên má của anh. Phần thưởng cho anh, tiếp tục đi thôi nào. Lục Gia Bách lại tiếp tục bước đi, dòng điệu trầm ấm dần trôi đi ở trong gió tuyết. Anh của ngày xưa chỉ quan tâm đến làm việc, làm sao mở rộng địa bàn và đưa Lục Thị trở thành vương quốc kinh doanh lớn nhất thế giới. Cuộc sống mỗi ngày của anh chỉ giống như một cái xếp biết đi. Như kể từ khi gặp em, anh mới biết cuộc sống này tuyệt vời đến như thế nào. Dương Tâm gối lên đầu vai anh và cười nói. Lục Gia Bách, cảm ơn anh vì đã có mặt ở trong cuộc đời em. Đây là điều tuyệt vời nhất ở trong cuộc đời này của em. Em hy vọng rằng điều tuyệt vời này có thể đi theo em suốt quãng đời còn lại. Lục Gia Bách quay đầu liếc nhìn cô một cái. Sẽ là như vậy, điều này sẽ bầu bạn với chúng ta cả đời. Trong một chiếc chòi, nghỉ mát không xa, Dương Nhã đứng ở trên cầu thang, yên lặng đứng nhìn hai người đang âu yếm ở trong tuyết, hai bàn tay đang buông thõng dần dần nắm chặt lại. Độc Diêm Vương, đúng như cái tên gọi, không có ai có thể thoát khỏi tay của Diêm Vương âm phủ. Nếu như Dương Tâm bị trúng độc này thì cho dù bác sĩ thiên tài vô danh cũng không có cách nào giúp chuyển chết thành sống được. Điều quan trọng hơn là loại thuốc độc này không có thuốc giải. Theo truyền thuyết, đây là chất độc kỳ lạ đầu tiên trên thế giới được phát triển bởi gia tộc Ân Thị. Đây là một gia tộc chuyên luyện độc quý. Loại độc này không có thuốc giải và công thức của chất độc này đã bị thất truyền từ lâu. Nói một cách đơn giản là những người trúng phải độc này chắc chắn sẽ phải chết. Dương Tâm ơi là Dương Tâm, tôi đã phải vật lộn quá lâu ở trong vực thẳm của tội lỗi. Trước mặt tôi không thấy hy vọng, phía sau tôi là mênh mông nỗi cô đơn. Bởi vậy tốt nhất là cô nên đi cùng tôi. Phòng y tế, Dương Tâm được quản gia dẫn đường và bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy dáng vẻ gầy gò tựa đầu giường, trong lòng cô dâng lên một tia buồn bã. Mặc dù nhà họ Dương không có giàu bằng nhà họ Lục, nhưng cũng là một dòng họ giàu ở Hải Thành. Nếu như ông ta cứ an phận và không có tâm tư hại đến cô, thì ông ta đâu có phải đi đến bước đường này. Một tiếng ho dữ dội vang lên, Dương Thành có một chút khó khăn mở mắt ra. Lúc nhìn thấy Dương Tâm, ông ta có chút sửng sốt, nhưng sau khi phản ứng lại, liền vui mừng nói. Tâm Tâm, con về rồi sao? Nói được vài chữ ông ta lại bắt đầu ho dữ dội. Dương Tâm âm thầm thở dài rồi bước tới lấy cái kim đâm vào trên gáy của ông ta. Một giây sau cơn ho của ông ta liền biến mất. Ông ta có một chút kinh ngạc nhìn cô. Tâm Tâm, bệnh của bố đã ổn hơn rồi sao? Dương Tâm lạnh lùng nói. Không có, tôi chỉ là kìm nén cơn ho của ông mà thôi. Bởi vì âm thanh quá lớn khiến cho tôi cảm thấy phiền. Tình hình này của ông bây giờ chỉ như là ánh sáng lóe lên. Cho dù có là Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu được ông. Dương Thành không khỏi cười gượng rồi lắc đầu nói. Là bố đã quá ngây thơ, cơ thể này sắp gần đất xa trời rồi, còn sợ gì sống chết. Thôi bỏ đi, con có thể đến thăm bố, tiến bố một đoạn đường cuối cùng này thì bố đã mãn nguyện rồi. Tâm Tâm à, con có thể đến đây chứng tỏ là đã tha thứ cho bố rồi, có phải không? Dương Tâm lạnh lùng nhìn ông ta, trên mặt của cô không biểu cảm gì, ánh mắt thì càng trở nên lạnh lùng. Tha thứ hay là không tha thứ thì có ý nghĩa gì chứ? Việc tổn thương đã tạo ra rồi. Cho dù chúng tôi có thể quên thì thế giới bên ngoài kia cũng sẽ giúp chúng tôi nhớ lại. Bởi vậy đừng có tự lừa dối bản thân nữa. Hôm nay tôi tới đây không phải là vì để tha thứ cho ông mà còn muốn làm rõ chuyện quá khứ với ông. Nếu không có cảm giác tội lỗi này sẽ theo tôi suốt quãng đời còn lại. Nói xong cô nhẹ nhàng cúi đầu chào ông ta rồi bình thản nói. Cảm ơn ơn dưỡng dục của ngài Dương suốt 18 năm qua. Hôm nay tôi đến đây để nhìn ông lần cuối bằng tất cả tình yêu thương giữa bố và con cái. Nếu như có kiếp sau, tôi hy vọng chúng ta không có bất cứ mối quan hệ nào, chỉ là người xa lạ. Sự vui mừng trên nét mặt của Dương Thành dần dần mất đi. Nuôi bao nhiêu năm như vậy cuối cùng lại là nuôi dưỡng ra một con sói mắt trắng. Vốn dĩ ông ta còn do dự, không biết nên có hạ độc cô ta hay không. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng lãnh đạm của cô, nếu như cứ thế để cho cô ta sống, thì Thanh Vi và Dương Nhã tuyệt đối sẽ không có cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy, ông ta phải dùng nốt chút sức lực này để dọn đường cho hai cô con cái của mình. Thôi bỏ đi, dù sao cũng là bố làm tổn thương con, vì vậy con không thể tha cho bố cũng là điều nên làm. Bây giờ bố là người sắp chết rồi, con có thể đồng ý uống với bố một ly rượu có được không? Dương Tâm hơi nheo mắt lại, yên lặng nhìn chằm chằm hai mắt của ông ta. Cô ta muốn nhìn ra một chút manh mối ở trong mắt, nhưng con ngươi của ông ta không có sóng, giống như là một làn nước lặng. Cô không thể nhìn thấy, ngoại trừ hình ảnh phản chiếu của chính mình. Sao vậy? Đến cả nguyện vọng cuối cùng của bố con cũng không muốn đáp ứng sao? Dương Tâm nhìn ông ta chỉ biết âm thầm thở dài, rồi quay ra nói với quản gia bên cạnh. Đi lấy một bình rượu đến đây. Kế hoạch tồi tệ nhất của ông ta chính là hạ độc rượu. Nói thật thì cô thật sự không sợ. Không có thứ độc dược nào mà cô không thể đối phó trên thế giới này ngoại trừ... Không sai, loại độc dược đó đã thất truyền nhiều năm. Cô tìm rất lâu nhưng không thấy gì. Với năng lực của Dương Thành căn bản không thể có được. Thưa ngài, cô chủ, rượu đến đây rồi ạ. Quản gia một bên nói, một bên liền mở nắp rượu. Các bạn vừa nghe xong tập số 138 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.